Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2197, Phi Kiếm. Trở về, Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh hai người đi ra. Chuẩn Thánh Tử thân phận địa vị trong nháy mắt chấn nhiếp chung quanh dục dịch võ giả. Giờ phút này, ở bên người Lý Cửu Ca hơn 20 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Trong đó càng là có mấy vị trên sinh diệt bảng cường giả. Nhao nhao đi ra, lãnh khốc nhìn xem bốn phía võ giả. Lâm Bạch giao cho Lý Cửu Ca cùng Vương Thanh đối phó là được rồi. Một chút sinh diệt cảnh giới này đại viên mãn võ giả chỉ cần tại Lý Cửu Ca lúc động thủ. Xem trọng chung quanh dục dịch võ giả là được. Thật là duyên phận a. Lâm Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Lý Cửu Ca đi lên phía trước. Khuôn mặt bình thản, mỉm cười. Trên mặt của hắn tràn đầy bình thản tỉnh táo. Trong mắt của hắn tràn đầy miệt thị cùng khinh thường. Nụ cười của hắn tràn đầy tự tin. Đây chính là Lý Cửu Ca. Đông Châu học cung bên trong hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Tu luyện Nguyên Tổ Kinh, Thần Long Cửu Biến, Trật Tự Thần Đình chín vị trưởng lão một trong con trai độc nhất. Nam viện bên trong có thể cùng Lam Ngọc Tâm sánh vai cùng tuyệt đại thiên kiêu. Đông Châu học cung bên trong 28 vị chuẩn thánh tử, Lý Cửu Ca có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Duyên phận a, ta nhìn không giống như là duyên phận, ngược lại là giống oan gia ngõ hẹp. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng nói, ha ha, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Giao ra thứ ta muốn, hôm nay ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Lý Cửu Ca khinh thường cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng, đối với Lâm Bạch nói ra. Tại Lâm Bạch trên thân có hai kiện đồ vật đều là Lý Cửu Ca nhất định phải lấy được. Đệ nhất chính là Long Huyết Tinh Thạch, Lý Cửu Ca cần vật này tới tu luyện Thần Long Cửu Biến. Đệ nhị chính là lệnh bài màu tím, có được lệnh bài màu tím có thể tiến vào Ma Tông truyền thừa cung điện tầng thứ 7. Đạt được đế cấp công pháp, há có thể không cho Lý Cửu Ca đỏ mắt. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, không có trả lời, xem ra ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lý Cửu Ca cười lạnh mà hỏi, trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập ra sát ý. Cái kia đã như vậy, liền chết đi. Lý Cửu Ca sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, giơ ngón tay lên, đối với Lâm Bạch ầm vang điểm xuống. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại hắn trên ngón tay ngưng tụ. Kim hào quang màu đỏ cực kỳ lóa mắt. Hưu, một chỉ này đánh tới, kim hào quang màu đỏ xuyên thủng hư không, giống như lợi kiếm đánh về phía Lâm Bạch. Thần Long chỉ, Vương Thanh đứng tại Lý Cửu Ca bên người, trông thấy Lý Cửu Ca cử động, lúc này hai mắt co rụt lại. Một chỉ này chính là Thần Long Cửu Biến bên trong võ kỹ một trong, tên là Thần Long chỉ, ngưng tụ thể nội long khí cùng linh lực kết hợp, uy lực mạnh mẽ. Như tu luyện tới cực hạn, có thể một chỉ đánh xuyên tam giới. Ầm ầm, Thần Long chỉ đánh tới, kim hào quang màu đỏ giống như trời lưỡi đao đồng dạng lướt qua trời cao, trong nháy mắt đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc phốc, Lâm Bạch trực tiếp bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi, chết. Cùng lúc đó, Lý Cửu Ca không có bất kỳ cái gì dừng tay, lập tức đệ nhị chỉ đánh tới. Hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ai còn có thể cứu ngươi. Lý Cửu Ca khuôn mặt hung ác. Trước đó tại trên dưỡng long đảo, bởi vì Trương Tiên Khải cùng Lam Ngọc Tâm đột nhiên xuất thủ cứu Lâm Bạch, đối với chuyện này Lý Cửu Ca một mực là canh cánh trong lòng. Sau đó càng là khắp nơi cùng Trương Tiên Khải đối phó với Lam Ngọc Tâm. Ha ha, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, lãnh khốc cười nói, ngươi thật cho là ta là không công để cho ngươi đánh chúng. Lý Cửu Ca nghe thấy Lâm Bạch lời này, có chút nhíu mày. Lâm Bạch giờ phút này khẽ cười một tiếng, ngươi giúp ta cất giữ phi kiếm mấy tháng, cũng là thời điểm trả lại cho ta. Phi kiếm, trở về, Lâm Bạch nhẹ giọng vừa quát. Ngay lúc này, Lý Cửu Ca túi chữ vật bắt đầu lay động, trong đó có vẻ như có đồ vật gì muốn xông ra đến. Lý Cửu Ca biến sắc, phi kiếm này hắn cảm giác đặc biệt thú vị. Cái này thời gian mấy tháng, hắn cũng đang không ngừng nghiên cứu. Trải qua nghiên cứu của hắn, hắn phát hiện phi kiếm này bên trên thủ pháp luyện chế đặc biệt siêu quần, nhất là thứ một thanh phi kiếm màu vàng óng. Luyện chế thủ pháp căn bản là xuất từ một vị luyện khí tông sư chi thủ. Chính là một kiện bảo vật. Lý Cửu Ca tự nhiên không nguyện ý thả đi phi kiếm. Giờ phút này gắt gao dùng linh lực đè lại túi trữ vật. Vừa rồi tại Lâm Bạch nhìn thấy Lý Cửu Ca một khắc này, liền trong bóng tối bắt đầu câu thông phi kiếm. Đến mức vừa rồi Lý Cửu Ca một chỉ đánh trúng Lâm Bạch, Lâm Bạch mới hoàn toàn câu thông đến phi kiếm. Một khi phi kiếm trở về, Lâm Bạch thực lực tất nhiên sẽ ở đây bạo tăng. Ong ong, Lý Cửu Ca túi trữ vật kịch liệt lay động. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Giờ phút này oanh một tiếng, hắn túi trữ vật vậy mà trực tiếp nổ tung. Từ trong đó bay ra ngoài hai thanh phi kiếm. Ở giữa không trung xoay quanh một tuần sau, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Bay múa tại Lâm Bạch bên người. Lý Cửu Ca túi trữ vật bị phi kiếm từ nội bộ chém ra. Trong túi trữ vật linh dịch cùng thiên địa linh vật lập tức rơi lả tả trên đất. Hỗn trướng. Lý Cửu Ca trông thấy không chỉ là phi kiếm đã mất đi, càng làm cho chính mình túi trữ vật đều nổ tung lên. Trong đó thiên địa linh vật đều là Lý Cửu Ca ở trong thần ma bí cảnh lấy được bảo vật, mười phần chân quý. Lâm Bạch nhìn về phía Lý Cửu Ca bên người, cái kia đầy đất thiên địa linh vật, cười nói, Lý Cửu Ca, không nghĩ tới thân gia của ngươi như vậy phong phú a. Linh dịch vượt qua 200 vạn cân, vương cấp đan dược đều có 3 viên, vạn năm linh dược càng là đều có hơn 100 gốc. Cái khác chân quý khoáng thạch, linh đan rượu dược, càng là nhiều vô số kể. Đúng rồi, chân ngươi bên cạnh cái kia một bản cổ tịch, chính là ngươi tu luyện thần long cửu biến bí tịch sao? Lâm Bạch nhìn xem Lý Cửu Ca bên người thiên địa linh vật, lập tức mở miệng cười. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, chung quanh võ giả nhao nhao nhìn về phía Lý Cửu Ca bên người. Liền liền Vương Thanh cùng Chu Kinh Nghệ đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Bạch nói lên cái kia một bản cổ tịch. Lý Cửu Ca giận dữ hét, đây không phải thần long cửu biến. Lâm Bạch cười lạnh nói, người nói không phải, vậy thì không phải là sao? Giờ phút này, chung quanh võ giả bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Lý Cửu Ca thật nhiều thiên địa linh vật a, ông trời của ta, linh dịch đều có hơn 200 vạn, còn có vương cấp đan dược. Trọng yếu nhất chính là quyển kia cổ tịch, thật là thần long cửu biến sao? Chung quanh võ giả tầm mắt bắt đầu lửa nóng. Bọn hắn xông đi lên đoạt Lâm Bạch lệnh bài màu tím. Hy vọng quá mức xa vời. Coi như may mắn cướp được, bọn hắn không có thực lực cầm lệnh bài màu tím đi truyền thừa cung điện. Thế nhưng là Lý Cửu Ca bên người thiên địa linh vật lại khác biệt. Một khi cướp được, trực tiếp rời đi. Huống hồ nơi đây nhiều người phức tạp, Lý Cửu Ca cũng không nhất định sẽ phát hiện là ai cầm đi những thiên địa này linh vật. Xoát, đột nhiên lúc này, một cái võ giả ngưng tụ sức mạnh, lướt qua Lý Cửu Ca bên người, đi đoạt đi cái kia một bản cổ tịch. Đồ hỗn trướng, ai dám cướp ta Lý Cửu Ca đồ vật? Lý Cửu Ca tức giận đến sắc mặt tái nhợt, giống giận, cái kia thật là thần long cửu biến sao? Nguyên tổ kinh bên trong thần long cửu biến, chỉ có thánh tử mới có thể tu luyện công pháp. Má, đoạt a, giờ phút này chung quanh võ giả tại cũng kìm nén không được, phóng tới Lý Cửu Ca. Có người đi đoạt Lý Cửu Ca bên người thiên địa linh vật, có người đi đoạt linh dịch, nhưng cướp đoạt mãnh liệt nhất chính là Lâm Bạch nói qua cái kia một bản cổ tịch. Lâm Bạch nói đó là thần long cửu biến bí tịch, nhưng đến cùng có phải hay không, Lâm Bạch cũng không biết. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Lúc này trông thấy chung quanh võ giả phóng tới Lý Cửu Ca thời điểm, Lâm Bạch vội vàng quay người lại, thẳng đến nơi xa mà đi. Hết chương.